Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 418, phục dụng thất tinh cấp hỏa thần thảo. Áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Lúc này, Cố Thành rời đi Ngân Vũ Tinh, cưỡi vũ trụ khinh khí cầu. Rất nhanh là đến Siêu Nhiên Tinh. Trong nhà, Cố Thành chuyện thứ nhất cũng không phải là làm cái khác, mà là bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị phục dụng thất tinh cấp hỏa thần thảo. Hắn trước mở ra một lần trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng, xuất ra thất tinh cấp hỏa thần thảo, trực tiếp một hơi nuốt vào, bắt đầu trực tiếp tiến hành luyện hóa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại Cố Thành không gián đoạn luyện hóa phía dưới, rất nhanh, thất tinh cấp hỏa thần thảo từng tia năng lượng liền Cố Thành cho hòa tan, sau đó tụ vào tứ chi bách hài. Đúng lúc này, Cố Thành cảm giác có một loại thể chất ngứa cảm giác. Đồng thời, cả người trên linh hồn đều tựa như đã xảy ra từng tia cải biến. Cái này trong lúc nhất thời kéo dài chính là 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó Cố Thành xuất quan. Lúc này hắn đã hoàn toàn luyện hóa thất tinh cấp hỏa thần thảo. Đồng thời Cố Thành cảm giác được bản thân thực lực cường đại một phần. Nguyên bản là tại ngũ tinh cấp đại đế trung kỳ đỉnh. Đến gần vô hạn ở phía sau kỳ. Bây giờ triệt để bù đắp trên cái kia một tia không đủ. Bước vào ngũ tinh cấp đại đế hậu kỳ cảnh giới. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Cố Thành phát giác bản thân ngộ tính tựa hồ tăng lên một chút. Nếm trước thử tu luyện một chút thử xem. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn chính là bắt đầu tìm hiểu một lần đao đạo đến. Rất nhanh, hắn chính là phát giác được từng tia đao đạo áo nghĩa xuất hiện. Quá kinh khủng năng lực. Ta cảm giác hiện tại lĩnh hội đao đạo lại là trước kia trọn vẹn gấp 10 lần. Cố Thành có chút rung động nói ra. Gấp 10 lần, đây là một loại khái niệm gì a? Cái này thất tinh cấp hỏa thần thảo cho người phụ trợ hiệu quả thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Xa xa không phải bình thường gia tăng ngộ tính bảo vật đủ khả năng sánh ngang. Khó trách sẽ để cho Hạo Phong đại đế chờ đám người đến đây tranh đoạt. Lúc này Cố Thành có được 100 lần thời gian gia tốc. Lại thêm cái này siêu cường 10 lần ngộ tính. Còn ai vào đây có thể về mặt tu luyện siêu việt bản thân? Cái này thật sự là quá mức làm cho người điên cuồng. Xem xét một lần hệ thống giao diện. Cố Thành trực tiếp nhấn một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo thường nhân nhìn không thấy giao diện liền xuất hiện đi ra. Tính danh, Cố Thành, đẳng cấp. Ngũ tinh đại đế hậu kỳ, đao đạo, trưởng khống cấp tầng 6, tầng 6 2, thần thông, ngũ hành đại thần thông chi luân, đao kỹ, bát hoang trường đao trảm, huyễn đao, thiên phú, áo nghĩa cấp, thời không thiên phú, ngũ hành thiên phú, không gian thiên phú chi mâu, ngụy trang thiên phú, ngộ tính thiên phú, công kích thiên phú, phòng ngự thiên phú, phi hành thiên phú. Lúc này Cố Thành phát hiện mình thêm ra tới một cái áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Cái này áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú là lúc nào phục chế a? Ta nhớ được tựa hồ bản thân cũng không có phục chế qua. Cố Thành thì thào nghi ngờ nói. Đột nhiên, hắn thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ cái này áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú chính là phục dụng thất tinh cấp hỏa thần thảo? Nguyên vì, chợt Cố Thành sáng tỏ thông suốt. Cũng chỉ có nguyên nhân như vậy mới có thể có được áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Mà thất tinh cấp hỏa thần thảo sở dĩ có được hiệu quả như thế. Đó là bởi vì có thể giúp người lĩnh ngộ ra áo nghĩa cấp ngộ tính thiên phú. Cố Thành tất cả đều biết. Khó trách một gốc linh thảo có thể có được nghịch thiên như vậy hiệu quả. Ngay sau đó Cố Thành đóng lại hệ thống giao diện. Bây giờ ăn thất tinh cấp hỏa thần thảo. Ngộ tính gia tăng về sau. Tiếp xuống Cố Thành chính là chuẩn bị một chút rèn đúc khôi lỗi. Tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành trong nhà bố trí một cái cực lớn không gian. Tại đem linh hồn khôi lỗi thuật nghiên cứu không sai biệt lắm về sau. Hắn liền chuẩn bị động thủ. Bá, trong biệt thự, một cái mật thất bên trong. Cố Thành đem rèn luyện khôi lỗi cần thiết vật liệu từng cái đem ra. Toàn bộ không trung đều bị những tài liệu này nơi bao bọc. tại bắt mắt nhất vị trí thì là cái này ba loại 10 điểm tài liệu quý hiếm vạn năm linh cổ. Ngàn năm hàn trung thiết cùng 10 vạn năm bất hủ hắc kim. Cái này ba loại vật liệu chính là chế tạo khôi lỗi đồ trọng yếu nhất. Vù vù, tiếp xuống cố thành chính là bắt đầu dựa theo linh hồn khôi lỗi thuật phía trên pháp. Bắt đầu chế tạo khôi lỗi. Trong nháy mắt, một ngày ngày trôi qua. Rất nhanh, liền đi qua 5-6 ngày. Một ngày này, cố thành rốt cục đem khôi lỗi chế tạo xong rồi. Rốt cục làm xong, cố thành vui sướng cười nói. Lúc này ở trước mặt hắn, một bộ thân mang khôi giáp màu đen tựa như khôi lỗi chính nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Nó quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là hắn trên thân thể tựa hồ ẩn chứa cực kỳ cường đại đặc thù chấn động. Cho dù là một tên ngũ tinh tuyệt thế đại đế, cũng đều cảm thấy trận trận kinh hãi. Cố thành biết rõ, đây đều là bởi vì khôi lỗi phía trên sử dụng đông đảo cường đại vật liệu nguyên nhân. Phải biết, giống 10 vạn năm bất hủ hắc kim, ngàn năm hàn trung thiết đây đều là cực kỳ chân quý rèn đúc vật liệu. Loại này rèn đúc vật liệu, một khi chế tạo thành một loại binh khí, đủ để khiến một chút tinh hệ cấp cường giả cũng vì đó lửa nóng. Bá, cố thành rút ra trường đao, một đạo đao mang hiện lên, trực tiếp đánh vào cỗ này khôi lỗi trên người. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ ở hắn khôi lỗi mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Rất nhanh, không đến mấy chục giây thời gian, cái này bạch ngấn liền lần nữa biến mất. Khôi lỗi mặt ngoài lần nữa hoàn hảo như mới. Cố thành chấn kinh rồi. Hắn đạo này đao mang mặc dù là tùy ý mà làm, nhưng lập tức chính là một tên tứ tinh đại đế đều phải đem hết toàn lực phòng thủ. Nhưng ở cái này khôi lỗi mặt ngoài liền một chút dấu vết đều không hề lưu lại. Cái này khôi lỗi trình độ cứng cáp, vượt qua người tưởng tượng a. Mặc dù luyện đến linh hồn khôi lỗi thuật tiểu thành, cỗ này khôi lỗi chỉ có thể phát huy ra bản thân một nửa thực lực, nhưng là có thể so với một vị ngũ tinh cấp sơ kỳ. Cố thành nhàn nhạt mở miệng nói, lại thêm nó mạnh mẽ lực phòng ngự, cho dù là một vị ngũ tinh cấp hậu kỳ đại đế, cũng đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết a. Cố thành cười, linh hồn này khôi lỗi thuật mang cho hắn giá trị thật sự là quá lớn. Nếu như mình cùng cái này khôi lỗi cả hai liên thủ lời nói, cố thành cảm giác cho dù là một tên lục tinh cấp đại đế đều có thể đấu một trận. Đương nhiên, bây giờ hắn cách linh hồn khôi lỗi thuật tiểu thành, y nguyên còn cách một đoạn. Muốn chân chính luyện thành linh hồn khôi lỗi thuật vậy thì nhất định phải đem linh hồn dung nhập khôi lỗi trong thân thể. Nhưng là loại phương pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bởi vì lực lượng linh hồn cực kỳ suy yếu, căn bản là không có cách triệt để khống chế cỗ này khôi lỗi. Cố thành thì thào mở miệng nói. Mà lúc trước thiên thủ giới chủ sở dĩ có thể luyện thành linh hồn khôi lỗi thuật tiểu thành, là bởi vì lúc trước hắn tìm tới một cái thiên lôi khu vực, dùng thiên lôi đem khôi lỗi không ngừng rèn đúc, cuối cùng cải biến trong đó bộ hình thái, lúc này mới có thể lợi dụng linh hồn nhập chủ khôi lỗi nội bộ. Mà bây giờ, hệ ngân hà bên trong có thể có được thiên lôi khu vực địa phương cực kỳ khó tìm. Có lẽ một chút đại thế lực bên trong có khả năng có được loại địa phương này, nhưng là cố thành căn bản cũng không có biện pháp tiến vào nơi đó. Tiếp xuống thời gian, cố thành bắt đầu khắp nơi tìm kiếm liên quan tới hệ ngân hà thiên lôi tin tức. 3 ngày sau đó, cố thành rốt cục ở một nơi trong diễn đàn, tìm được một chỗ phù hợp bản thân cần thiên lôi khu vực nơi trốn. Nơi này tên gọi lôi thần điện. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.